Chàng rể quyền thế, chương 693, góc truyện audio.com, trong phòng làm việc của giám đốc cao nhất tập đoàn Thiện Nhân. Bùi Nguyên Minh đang cùng Hạ Vân thương lượng một số chuyện. Đường Nhân Đồ đi tới nơi này với thái độ vô cùng khiêm tốn. Báo cáo với Bùi Nguyên Minh chuyện gia tộc họ Diệp mời anh tham gia lễ mừng thọ 100 tuổi của lão Thái Quân. Ông cụ đã muốn nắm trong tay hoàn toàn quân đội Đà Nẵng từ nhiều năm trước. Lần này anh đi, đối với anh ta mà nói, có tầm quan trọng nhất định. Xem ra đường thống lĩnh anh ta sẽ là vị khách tôn quý nhất buổi lễ mừng thọ lần này. Bùi Nguyên Minh trêu nói. Hạ Vân cũng mỉm cười nói. Đường thống lĩnh ở trong quân đội Đà Nẵng nhiều năm, luôn luôn không tham gia bất kỳ buổi tiệc mời nào. Lần này tham gia, cũng đều giúp cho gia tộc nhà họ Bùi tăng thể diện. Đường Nhân Đồ cười khổ nói. Cậu Bùi, cô Hạ, các vị cũng đừng đùa tôi. Nói xong lời này, Đường Nhân Đồ tiếp tục nói. Ngoài ra, chiến hữu của tôi ở bên trong quân đội cũng vừa mới đưa đến một tin tức. Gia tộc nhà họ Bùi bên này mời mười mấy chuyên gia y học tốt nhất Yến Kinh. Vội vàng tới chữa bệnh cho Bùi Hạo Nhiên. Tối nay sẽ đến. Tối nay lúc nào? Chấm. Bùi Nguyên Minh nhìn đồng hồ trên tay một chút. Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Có lẽ là vào 12 giờ đêm nay sẽ đến. Tuy nhiên thân phận của những chuyên gia này cũng rất đặc thù. Đều có mối quan hệ vô cùng mật thiết với những đại gia tộc tại Yến Kinh. Đường Nhân Đồ đại khái đã đoán được suy nghĩ của Bùi Nguyên Minh. Hiện tại nhắc nhở một câu. Không sao, nếu Cường Long không áp địa đầu xà, người ở Yến Kinh tại Đà Nẵng của chúng ta cũng không hung hăng càn quấy nổi dậy. Không làm tổn thương tính mạng của bọn họ. Để cho bọn họ ăn ngon tốt ở đi hưởng thụ mấy ngày rồi đưa trở về lại cũng được. Bùi Nguyên Minh đứng lên. Anh hoàn toàn không có ý định để yên cho gia tộc nhà họ Bùi chữa trị cho Bùi Hạo Nhiên. Bởi vì Bùi Hạo Nhiên đã đụng đến vảy ngược. Giới hạn cuối cùng của anh. Sân bay Dương Thành vốn là một trong những sân bay quốc tế lớn nhất cả nước. Chỗ này rất náo nhiệt. Tuy nhiên, tối nay ở trước khu lối đi dành cho tư nhân lại có từng chiếc xe màu đen nhỏ đến một cách khiêm tốn vô cùng. Chiếc đi đầu bất ngờ là một chiếc Rolls Royce. Ở bên cạnh xe, có mấy chục tên bảo vệ của gia tộc nhà họ Bùi đúng trang nghiêm. Nhìn khí thế vô cùng hung hăng. Mà giờ khắc này, người phía ghế sau của chiếc Rolls Royce, Bùi Nguyên Giáp tự mình đi xuống. Gia tộc nhà họ Bùi vốn vô cùng khiêm tốn. Xe hơi bọn họ thường dùng đều là Lexus. Tuy nhiên vị chuyên gia y học tối nay tới Yến Kinh thân phận phi phàm. Gia tộc nhà họ Bùi cũng vì vậy mà tự nhiên phải cư xử thận trọng. Một màn này đã khiến người đi đường liên tục thán phục. Những năm gần đây Bùi Nguyên Giáp ít khi giao du với bên ngoài. Đã rất ít đi ra ngoài. Lần này ra cửa trong lúc nhất thời cũng không có ai nhận ra ông ta. Ông ta đứng ở cửa xe, nhìn một chút chiếc Patek Philippe trên cổ tay. Cũng vừa mới tới 12 giờ. Đi thôi, chuyên gia lập tức tới Yến Kinh ngay. Chúng ta mau đi đón người. Bùi Nguyên Giáp nhanh chóng ra lệnh. Người của hắn ở bên ngoài. Bùi Sâm La theo sát. Nhưng Bùi Văn Kiên lại không tới. Vừa lúc đó, trong lối đi tư nhân, có một đôi mười mấy người từ bên trong đi ra. Những người này bao gồm mấy vị chuyên gia y học nổi danh giàu có nhất Yến Kinh. Còn có phụ tá của bọn họ phụ tá cùng những máy móc tân tiến. Bùi Nguyên Giáp tiến lên, lại cười nói, hoan nghênh ngài Trương Hoài Kim và trợ lý của mình. Trương Hoài Kim, một trong những chuyên gia cao cấp nhất giới y học Việt Nam. Cùng Trung Nam Sơn nổi danh giới y học là ngôi sao sáng được mọi người tôn kính. Mà nhà họ Trương tại Yến Kinh lại là đệ nhất thế gia giới y học Việt Nam. Có thể mời tới Trương Hoài Kim, đủ để nói rõ mạng lưới quan hệ cũng như địa vị của gia tộc nhà họ Bùi. Bùi tiên sinh, Trương Hoài Kim nhìn người nhiều hơn 60 tuổi, nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn. Mời, Bùi Nguyên Giáp đưa tay mời. Rất nhanh đã nhận lấy những máy móc chữa bệnh của đoàn thể bên kia. Cũng mời những người đó vào phía bên trong đoàn xe. Nhưng lại vừa đúng lúc đó, tại bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ gầm rú. Cách Trương,